của cả hắc ám thế giới như thế này, thực lực tu vi lợi hại như vậy, thân phận chắc chắn cũng rất cao. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, người này không phải là người của hắc ám ma giáo. Bởi vì lúc trước khi chàng nói dối mình là thiên tài của hắc ám ma giáo, hắn đã tỏ ra vô cùng cung kính. Điều này cho thấy hắn hẳn là trưởng lão hoặc hộ pháp của một thế lực ma đạo lớn nào đó khác trong hắc ám liên minh. Diệp Phong cầm chiếc nhẫn chữ vật trong tay, dò xét một chút, lập tức sáng mắt lên. Chàng phát hiện bên trong có không ít truyền thừa ma đạo, còn có cả những pháp bảo chân quý của ma đạo. Những thứ này đối với Diệp Phong, có thể dùng làm vũ khí, cũng có thể đem bán đi để đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện khác. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy một tấm lệnh bài thân phận. Chàng truyền một chút pháp lực vào, lập tức đọc được thông tin bên trong. Hóa ra tên ma đạo thủ hộ giả này tên là Hàn Lệ, là một trưởng lão bình thường của Thái Huyền Ma Tông, một thế lực thành viên của Hắc Ám Liên Minh. Lần này hắn được chọn làm một trong những ma đạo thủ hộ giả, phụ trách tuần tra khu vực Tây Nam của Hắc Ám Thí Luyện Trường. Hiểu rõ thông tin này, Diệp Phong cầm lệnh bài trong tay, rơi vào trầm tư. Xem ra trong Hắc Ám Thí Luyện Trường này còn có rất nhiều ma đạo thủ hộ giả khác, thực lực tu vi chắc chắn cũng rất lợi hại. Chàng đang suy nghĩ, có nên đi tìm những người khác để lừa giết hay không? Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên trên không trung vang lên một giọng nói uy nghiêm vô song, hắc ám thí luyện đến đây là kết thúc. Hắc ám trận pháp sẽ truyền tống tất cả các thí luyện giả và thủ hộ giả còn sống sót về quảng trường trung tâm của tổng bộ hắc ám liên minh. Giọng nói uy nghiêm vừa dứt, một cột sáng từ trên trời đột nhiên chiếu thẳng xuống Diệp Phong. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong giật mình, vội vàng định vứt bỏ tấm lệnh bài thân phận của Hàn Lệ trong tay. Bởi vì chàng lập tức cảm ứng được, hắc ám liên minh truyền tống mọi người ra ngoài là dựa vào lệnh bài thân phận của mỗi người. Cho nên lúc này, chàng vừa hay đang cầm lệnh bài của tên ma đạo thủ hộ giả, cũng bị hắc ám truyền tống trận pháp nhắm trúng. Nhưng hắc ám truyền tống trận pháp thực sự quá nhanh, Diệp Phong còn chưa kịp vứt bỏ lệnh bài, đã bị cột sáng bao phủ, rồi nhanh chóng xuyên qua thông đạo không gian. Dường như sắp bị truyền tống đến quảng trường của đại bản doanh hắc ám liên minh, tụ tập cùng tất cả các ma đạo thí luyện giả và thủ hộ giả khác. Nội tâm Diệp Phong phân tích nhanh chóng, biết được tất cả những điều này, trên mặt chàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Mình lại sắp bị truyền tống đến đại bản doanh của hắc ám liên minh sao? Đây chính là đầm rồng hang hổ, nhưng bây giờ Diệp Phong cũng không có cách nào thoát ra, bởi vì chàng đã ở trong thông đạo truyền tống rồi, trong lúc cái khó ló cái khôn, Diệp Phong lập tức vận chuyển công lực. Nhanh chóng biến hóa và ngụy trang thành vị trưởng lão Thái Huyền Ma Tông kia, cũng chính là tên ma đạo thủ hộ giả vừa bị mình đánh chết, Hàn Lệ. Chàng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời ngụy trang thành người này, xem đến lúc đó làm sao trốn ra khỏi đại bản doanh của hắc ám liên minh. Lúc này, Diệp Phong trong lòng quả thực cạn lời, không ngờ mình lại xui xẻo đến thế, vừa đúng lúc hắc ám thí luyện kết thúc, lại cầm nhầm lệnh bài của tên ma đạo thủ hộ giả. Chàng chỉ có thể phó mặc cho trời. Tạm thời ngụy trang trước đã. Khi Diệp Phong vừa ngụy trang xong, chàng cũng đã bị truyền tống ra khỏi hắc ám ma giới, giáng lâm xuống một quảng trường khổng lồ. Chàng nhìn xung quanh, phát hiện quảng trường này toàn thân đều màu đen, xung quanh là rất nhiều công trình cao ngất của hắc ám liên minh. Ngoài mình ra, còn có rất nhiều người trong ma đạo khác đang được truyền tống về, tất cả đều tập trung tại quảng trường này. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là, việc chàng ngụy trang thành đại trưởng lão Hàn Lệ của Thái Huyền Ma Tông cũng không quá gây chú ý. Bởi vì trên quảng trường có rất nhiều nhân vật ma đạo khác, cùng với việc từng người một được truyền tống về, số người trên quảng trường ngày càng đông. Diệp Phong càng trở nên không đáng chú ý, điều này khiến chàng hoàn toàn thở phào, xem ra hiện tại mình vẫn tương đối an toàn. Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên từ phía không xa có một lão giả mặc trường bào màu lam đi tới. Lão ta đi đến trước mặt Diệp Phong. Cười nói, Hàn trưởng lão, lần này ngài phụ trách tuần tra khu vực Tây Nam của hắc ám thí luyện trường, chắc là cũng vớ bẫm được không ít thứ tốt nhỉ. Lão giả này hẳn cũng là một người tuần tra được chọn ra từ một thế lực ma đạo lớn nào đó trong hắc ám liên minh. Diệp Phong không nhận ra lão, bởi vì vào thời khắc cuối cùng, chàng căn bản không kịp rút ra ký ức từ mảnh vỡ linh hồn của Hàn Lệ, cho nên lúc này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, gật đầu. Rất bình tĩnh nói, lần này đúng là vớ bẫm được không ít thứ tốt. Khiến tu vi công lực của ta tăng lên không nhỏ, còn có được một vài truyền thừa cường đại nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả mặc trường bào màu lam lập tức ánh mắt khẽ động, sau đó cười cười, không nói gì thêm, liền đứng bên cạnh Diệp Phong. Rồi chậm rãi lên tiếng, bây giờ cứ từ từ chờ đợi thôi. Lát nữa các đại nhân vật cấp cao của Hắc Ám Liên Minh sẽ tới, nói không chừng còn khen ngợi những người tuần tra chúng ta, cho chúng ta thêm một ít phần thưởng ngoài nhiệm vụ nữa. Lão giả áo bào lam bên cạnh vẫn luôn lải nhải không ngừng, nhưng Diệp Phong nào có tâm trí để ý đến lão. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm sao để thoát khỏi chốn này. Thế nhưng Diệp Phong biết rõ, chuyện đó chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, bởi vì nơi này rất có thể là đại bản doanh của Hắc Ám Ma Giáo, nơi thống trị cả Hắc Ám Liên Minh. Hắn cảm thấy, tốt nhất vẫn nên đợi sau khi trở về Thái Huyền Ma Tông rồi mới tìm cách rời đi. Hắc Ám Liên Minh và Chính Đạo Liên Minh rất khác nhau. Bên trong Hắc Ám Liên Minh, bất luận là ra hay vào lãnh địa đều phải trải qua quá trình xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Vì vậy, Diệp Phong lúc này đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Ma Tổ đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong tiểu tử, ngươi đừng vội cho rằng mình xui xẻo. Ngươi vô tình đến được nơi này, nói không chừng còn có thể nhận được cơ duyên tạo hóa không nhỏ từ trong Hắc Ám Liên Minh. Ngươi phải biết, cơ hội trà trộn hoàn hảo vào bên trong Hắc Ám Liên Minh là cơ hội ngàn năm có một, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bình thường ngươi muốn lẻn vào còn chẳng có dịp đâu. Nghe Ma Tổ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, dường như cảm thấy lời của lão cũng có lý. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không gặp nguy hiểm gì, đã ngụy trang hoàn hảo thành Hàn Lệ, một trưởng lão bình thường của Thái Huyền Ma Tông, chính vì thế. Hắn dường như cũng chẳng có cảm giác nguy cơ gì, chi bằng cứ tận dụng thân phận này để kiếm chút lợi lộc cho mình trong Hắc Ám Liên Minh. Nói không chừng còn có cơ hội phá hoại thực lực và nội tình của chúng. Hơn nữa, trước đó Viện trưởng Thiên Thư Viện từng nói, sau lưng Hắc Ám Ma Giáo có thể có một thế lực thần bí đến từ thiên giới trong truyền thuyết trợ giúp. Bây giờ Diệp Phong đã trà trộn vào Hắc Ám Liên Minh, nếu có cơ hội, vừa hay có thể điều tra một phen. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diệp Phong lập tức tốt lên rất nhiều. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, trên đài cao nhất của quảng trường trung tâm Hắc Ám Liên Minh, bất chợt xuất hiện mấy bóng người vô cùng cao quý. Trên người họ đều tỏa ra ma khí kinh khủng đến cực điểm, mang lại cảm giác như một vị viễn cổ ma thần đáng sợ. Lão giả áo bào lam bên cạnh không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, là hộ pháp đoàn của Hắc Ám Ma Giáo đích thân giá lâm. Diệp Phong nghe lão nói vậy, ánh mắt khẽ động, xem ra tất cả mọi người trong Hắc Ám Liên Minh đều vô cùng cung kính khi nhìn thấy cường giả của Hắc Ám Ma Giáo. Trong lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, mấy vị cao thủ của hộ pháp đoàn Hắc Ám Ma Giáo đã bắt đầu ban phát các loại phần thưởng cho những thiên tài ma đạo còn sống sót. Cuối cùng, những tuần tra giả như Diệp Phong và lão giả áo bào lam cũng nhận được phần thưởng không nhỏ. Diệp Phong nhận được một bộ ma đạo truyền thừa khá tốt, nhưng hắn chẳng mấy hứng thú, bởi vì những môn ma đạo này còn kém xa những gì Ma Tổ đã cho hắn. Lúc này, Diệp Phong chỉ muốn nhanh chóng trở về Thái Huyền Ma Tông. Dù sao ở nơi của Hắc Ám Ma Giáo này, thân phận của hắn rất dễ bị phát hiện. Nơi đây có quá nhiều siêu cấp cường giả, còn như Thái Huyền Ma Tông, một thế lực thành viên của Hắc Ám Liên Minh, những siêu cấp cường giả kinh khủng như vậy có lẽ gần như không có. Nếu Diệp Phong trở về Thái Huyền Ma Tông, lợi dụng thân phận trưởng lão hiện tại, có lẽ còn có thể vớt vát được không ít lợi lộc. Toàn bộ nghi thức ban thưởng cũng không kéo dài bao lâu. Sau đó, các thế lực thành viên của Hắc Ám Liên Minh đều tự mình dẫn dắt thiên tài của mình trở về. Phía sau Diệp Phong lúc này cũng tụ tập hơn 10 thiên tài ma đạo của Thái Huyền Ma Tông, cả nam lẫn nữ, đều đi theo sau hắn, một nữ đệ tử có dung mạo tuyệt mỹ, vận một bộ váy dài màu đen. Dáng vẻ thướt tha yêu kiều, liền đi tới trước mặt Diệp Phong, cung kính lên tiếng, Hàn trưởng lão, chúng ta cũng nên trở về rồi à. Diệp Phong lúc này không biết phải trả lời ra sao, bởi vì hắn hoàn toàn không biết đường về Thái Huyền Ma Tông. Vì vậy, hắn đột nhiên lên tiếng. Ta vừa được Hắc Ám Ma Giáo ban cho một bộ ma đạo truyền thừa vô cùng lợi hại, cần phải tĩnh tâm lĩnh hội. Chặng đường tiếp theo cứ để ngươi dẫn đường đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ đệ tử kia đương nhiên không hề nghi ngờ, mà vô cùng cung kính đáp, vâng, thưa Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão lần này nhận được truyền thừa mạnh mẽ của Hắc Ám Ma Giáo, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, xin chúc mừng trưởng lão. Nghe nữ đệ tử tuệ mỹ trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ đệ tử này dường như đang cố ý lấy lòng mình. Diệp Phong bèn mỉm cười, nhìn chăm chú vào nàng rồi hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Phong chỉ là người dẫn đội lần này, nên dù hắn đang ngụy trang thành Hàn Lệ mà không biết tên một nữ đệ tử cũng là chuyện hết sức bình thường, không ai nghi ngờ cả. Nữ đệ tử tuyệt mỹ này nghe Diệp Phong hỏi tên mình, trên gương mặt xinh đẹp không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết, dường như cảm thấy mình đã được một vị trưởng lão quyền thế để mắt tới. Nàng ta lập tức tiến đến trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp còn lóe lên những tia sáng quyến rũ khó hiểu, giọng nói vô cùng nũng nịu, bẩm trưởng lão, đệ tử tên là Nam Cung Uyển Nhi. Đệ tử là một vị công chúa của Đại Tấn Hoàng Triều, một trong 9 đại hoàng triều dưới trướng Thái Huyền Ma Tông. Lại còn là công chúa của một hoàng triều thế tục. Diệp Phong nghe Nam Cung Uyển Nhi nói vậy, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận ra, ánh mắt của Nam Cung Uyển Nhi nhìn mình, ngoài sự cung kính ra, còn có một ý vị khác lạ, dường như đang ngầm quyến rũ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, nữ đệ tử tuyệt mỹ này có lẽ muốn dựa vào một trưởng lão như hắn để nâng cao giá trị bản thân trong Thái Huyền Ma Tông. Diệp Phong bèn mỉm cười, nói, được, Nam Cung Uyển Nhi, bản trưởng lão đã nhớ kỹ ngươi. Lần này ngươi có thể sống sót trong hắc ám thí luyện, chứng tỏ tư chất của ngươi rất khá. Đợi khi về tới Thái Huyền Ma Tông, bản trưởng lão có nhiều chuyện muốn hỏi riêng ngươi. Diệp Phong nói như vậy, không phải thật sự muốn thu một nữ đồ đệ tuyệt mỹ, mà là muốn tìm một đệ tử thật sự quen thuộc với Thái Huyền Ma Tông để tìm hiểu tình hình, có thể làm người dẫn đường cho mình. Thế nhưng, mấy lời này của Diệp Phong lọt vào tai Nam Cung Uyển Nhi lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Nam Cung Uyển Nhi dường như cảm thấy vị trưởng lão này đã nhìn trúng mình. Nàng ta vốn vô cùng tự tin vào nhan sắc của bản thân, Nam Cung Uyển Nhi vẫn luôn khổ sở vì không có cách nào đề cao thân phận trong Thái Huyền Ma Tông, cho nên trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ. Nếu có thể được một vị trưởng lão nào đó coi trọng, thì sau này ở Thái Huyền Ma Tông, nàng có thể mặc sức tung hoành, lại còn nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Vì vậy, lúc này, cho dù Hàn Lệ trưởng lão mà Diệp Phong ngụy trang có vẻ ngoài già nua, Nam Cung Uyển Nhi cắn môi, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cũng quyết định có thể hiến dâng tất cả của mình cho vị trưởng lão này. Chỉ cần có thể để vị trưởng lão này đứng sau lưng chống đỡ, giúp nàng đề cao thân phận trong Thái Huyền Ma Tông, thì mọi thứ đều đáng giá. Cho nên lúc này, Nam Cung Uyển Nhi tự nhiên là vô tình hay cố ý mà bắt đầu lấy lòng Hàn trưởng lão do Diệp Phong ngụy trang. Tiếp đó, Nam Cung Uyển Nhi dẫn đầu đoàn người, bắt đầu bay nhanh về phía Thái Huyền Ma Tông. Toàn bộ Hắc Ám Liên Minh chiếm cứ phần lớn cương vực của Đại Thế Giới Tổng Hợp, nơi các giới vực cao cấp của khởi nguyên Đại Thế Giới dung hợp lại với nhau. Vì vậy, từ đại bản doanh của Hắc Ám Liên Minh trở về Thái Huyền Ma Tông quả là một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Mọi người bay ròng rã gần nửa tháng trời mới cuối cùng đến được tổng bộ của Thái Huyền Ma Tông. Thái Huyền Ma Tông năm đó cũng là một thế lực ma đạo khổng lồ trong khởi nguyên Đại Thế Giới, nhưng cuối cùng vì thực lực của Hắc Ám Ma Giáo quá lớn mạnh nên đã đầu hàng dưới trướng. Do đó, nội tình của Thái Huyền Ma Tông vẫn vô cùng thâm sâu. Khi Diệp Phong đến tổng bộ của Thái Huyền Ma Tông, hắn lập tức nhìn thấy trước mắt là một dãy núi đen kịt chập trùng. Vô số công trình kiến trúc được xây dựng trên những ngọn núi đen này, các đệ tử và người trong ma đạo qua lại không ngớt, trông vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Xem ra sau khi đầu hàng dưới trướng Hắc Ám Ma Giáo, thực lực nội tình của Thái Huyền Ma Tông càng thêm vững chắc. Dù sao sau lưng cũng có một siêu thế lực khổng lồ như Hắc Ám Ma Giáo chống đỡ. Lúc này, Diệp Phong khẽ cảm ứng một chút, liền phát hiện Thái Huyền Ma Tông sâu không lường được hơn so với tưởng tượng của mình, bên trong Thái Huyền Ma Tông. Hẳn cũng có những siêu cấp cường giả ma đạo vô cùng đáng sợ, nếu không thì cũng chẳng có tư cách tham gia vào Hắc Ám thí luyện do Hắc Ám Ma Giáo tổ chức lần này. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp dẫn một đám đệ tử từ Hắc Ám thí luyện trở về tông môn. Sau đó, hắn liền cho đám đệ tử này giải tán, vì Diệp Phong không muốn tiếp xúc với ai nhiều. Dù sao hiện tại hắn hoàn toàn không quen thuộc với Thái Huyền Ma Tông, tiếp xúc càng nhiều người, nguy cơ bại lộ thân phận càng lớn. Nhưng may mắn thay, hắn chỉ là một trưởng lão tương đối bình thường của Thái Huyền Ma Tông, không phải loại trưởng lão nòng cốt đặc biệt, cho nên cảm giác tồn tại cũng không cao lắm. Tuy nhiên, trong mắt các đệ tử bình thường, nhân vật cấp trưởng lão như hắn vẫn vô cùng cao quý. Ví dụ như Nam Cung Uyển Nhi, lúc này, sau khi trở về tổng bộ Thái Huyền Ma Tông, Nam Cung Uyển Nhi liền cười một cách đầy ẩn ý, nói, Hàn trưởng lão, người có muốn tới nơi ở của đệ tử ngồi một lát không à, đệ tử muốn nói chuyện riêng với người. Nghe Nam Cung Uyển Nhi nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, được, cứ đến chỗ của ngươi. Vừa hay ta cũng có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Phong lúc này không biết Hàn Lệ trưởng lão mà mình ngụy trang ở chỗ nào, nên tạm thời cũng không có nơi nào khác để đi. Vừa hay đến chỗ của Nam Cung Uyển Nhi, hỏi nàng ta một vài thông tin cơ bản về Thái Huyền Ma Tông. Dù sao thì Nam Cung Uyển Nhi hiện tại đối với hắn đã chết mê chết mệt, nên hỏi nàng ta một chút có lẽ sẽ không bại lộ thân phận. Nghe Diệp Phong thật sự muốn đến chỗ mình, Nam Cung Uyển Nhi nhìn dáng vẻ già nua của đối phương, trong mắt không khỏi lộ ra một tia giằng xé. Nhưng cuối cùng, tia giằng xé đó cũng biến mất. Tiếp đó, Nam Cung Uyển Nhi vậy mà thoáng cái đã khoác lấy cánh tay Diệp Phong, vô cùng thân mật, nói, trưởng lão đã coi trọng đệ tử như vậy. Đệ tử cũng nguyện ý hiến dâng tất cả của mình cho trưởng lão. Thấy hành động này của Nam Cung Uyển Nhi, Diệp Phong lập tức sững người, không khỏi cười lắc đầu, nói, không cần ngươi phải hiến dâng cái gì cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài thông tin cơ bản về Thái Huyền Ma Tông chúng ta mà thôi. Thông tin cơ bản của tông môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Nam Cung Uyển Nhi lộ ra một tia nghi hoặc, không kìm được nói, trưởng lão vẫn luôn ở trong Thái Huyền Ma Tông, chắc chắn hiểu rõ hơn đệ tử. Đệ tử đến Thái Huyền Ma Tông cũng chưa được bao lâu, chỉ mới nửa năm thôi à? Diệp Phong mỉm cười, nói, ngươi không biết đó thôi, lão phu đã bế quan ròng rã 10 năm trời. Lần này là vừa hay được chọn làm tuần tra giả của Hắc Ám thí luyện nên mới xuất quan. Vì vậy bây giờ ta đối với những chuyện gần đây của Thái Huyền Ma Tông, cũng như một số quy củ hiện tại, đều không rõ lắm. Thì ra là vậy, nghe Diệp Phong nói thế, Nam Cung Uyển Nhi lập tức tỏ ra đã hiểu, nói, vâng, vậy đệ tử nhất định sẽ nói rõ tất cả cho trưởng lão. Nam Cung Uyển Nhi cũng không nghi ngờ lời của Diệp Phong. Bởi vì nàng cũng biết, rất nhiều nhân vật lão làng trong Thái Huyền Ma Tông vì muốn nâng cao tu vi, đột phá bình cảnh, có khi vừa bế quan đã là mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Đều là chuyện rất bình thường. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi vui vẻ cười một tiếng, nói, được à, nếu Hàn trưởng lão muốn biết điều gì, đệ tử nhất định sẽ nói hết cho trưởng lão. Bây giờ trưởng lão theo con tới nơi ở ngồi một lát, vừa hay đệ tử mới học được một loại trà mới, có thể pha cho trưởng lão thưởng thức. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, đi theo Nam Cung Uyển Nhi về phía nơi ở của nữ đệ tử tuyệt mỹ này. Sau đó, Diệp Phong quả thực đã tìm hiểu được không ít thông tin cơ bản về Thái Huyền Ma Tông từ Nam Cung Uyển Nhi. Hắn đã hiểu rõ về quy củ của toàn bộ Thái Huyền Ma Tông, cũng như một số tình hình khác, khiến Diệp Phong trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, hắn đến Thái Huyền Ma Tông chỉ có thể như người mù sờ voi, hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp theo, Diệp Phong tạm thời ở lại Thái Huyền Ma Tông. Đối với hắn mà nói, bây giờ trở về chính đạo liên minh dường như cũng không có chuyện gì khác để làm, chi bằng cứ ở trong Hắc Ám liên minh này mà kiếm chắc chút lợi lộc nếu có cơ hội. Nhân tiện điều tra xem thế lực thần bí sau lưng Hắc Ám ma giáo có phải thật sự đến từ thiên giới cao cấp trong truyền thuyết hay không. Còn về phần nữ đệ tử tuyệt mỹ Nam Cung Uyển Nhi đã giúp đỡ mình, Diệp Phong thuận tay ban cho nàng một vài môn ma đạo truyền thừa. Món quà này khiến Nam Cung Uyển Nhi vui mừng khôn xiết, cảm thấy mấy ngày nay mình không uổng công hiến dâng tất cả. Nửa tháng sau khi đến Thái Huyền Ma Tông, Diệp Phong về cơ bản đã quen thuộc với mọi thứ. Hắn tự nhiên là chuẩn bị kiếm chút lợi lộc cho mình, không thể đến Thái Huyền Ma Tông một chuyến tay không, vì vậy, Diệp Phong trực tiếp đi về phía đại điện trung tâm của Thái Huyền Ma Tông. Muốn xem thử với tư cách là một trưởng lão, mình có những quyền lợi đặc thù nào, có thể vận dụng những tài nguyên tu luyện gì. Diệp Phong cũng không có ý định cướp sạch Thái Huyền Ma Tông, dù sao đây cũng là một trong những thế lực thành viên vô cùng lớn mạnh của Hắc Ám Liên Minh. Trong Thái Huyền Ma Tông vẫn có rất nhiều đại nhân vật ma đạo siêu cấp cường đại, không thể quá phách lối và càn rỡ, nếu không, hắn không những không vớt vát được lợi lộc, mà rất có thể còn bị truy sát đến thê thảm. Khi Diệp Phong đến đại điện trung tâm của Thái Huyền Ma Tông, hắn cẩn thận tra cứu trong các thư tịch về quyền lợi của một trưởng lão bình thường. Nhưng kết quả lại khiến hắn không khỏi lắc đầu, quyền lợi của một trưởng lão bình thường trong Thái Huyền Ma Tông dường như không lớn như hắn tưởng tượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thu nhận vài đệ tử, sau đó lập nên ngọn núi của riêng mình trong tông môn. Điều này đối với Diệp Phong mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi mục đích hắn đến đây là để kiếm trác lợi lộc. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, một lá truyền tin linh phù đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Bên trong truyền ra một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tất cả các trưởng lão được chọn, toàn bộ tập trung tại quảng trường trung tâm của tông môn, bổn tọa có chuyện quan trọng cần thông báo. Nghe giọng nói trong truyền âm phù, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì thông thường, chỉ có người thống lĩnh các trưởng lão, tức là đại trưởng lão, mới có tư cách gửi tin tức triệu tập tất cả trưởng lão. Diệp Phong lúc này vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao đại trưởng lão Thái Huyền Ma Tông lại muốn triệu tập nhiều trưởng lão như vậy. Xem ra có đại sự sắp xảy ra. Bởi vì nhân vật cấp trưởng lão trong Thái Huyền Ma Tông vẫn được coi là chân quý, rất ít khi có chuyện triệu tập tất cả trưởng lão. Thường thì chỉ triệu tập đệ tử để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó của tông môn, hoặc xử lý một số công việc cần thiết. Một siêu cấp đại tông môn như thế này, rất hiếm khi để các nhân vật cấp trưởng lão phải chạy việc. Dù sao, cấp trưởng lão về cơ bản đều là trụ cột vững chắc của Thái Huyền Ma Tông, chuyên dùng để trấn thủ tông môn. Lúc này, Diệp Phong nhìn lá truyền tin linh phù trước mặt, liền vươn tay cầm lấy, rồi nhanh chóng bay về phía quảng trường trung tâm của Thái Huyền Ma Tông. Khi Diệp Phong đến quảng trường trung tâm, hắn lập tức thấy có khoảng hơn 10 nhân vật cấp trưởng lão, tu vi đều vô cùng cao thâm, đã tụ tập tại đó, dường như đang chờ đại trưởng lão đến. Diệp Phong cũng hòa vào đám người, điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, có lẽ Hàn Lệ trưởng lão mà hắn giết trước đây là một kẻ sống rất khép kín trong Thái Huyền Ma Tông, nên không có ai đến chào hỏi hắn. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong yên tâm hơn nhiều, nếu không, rất có thể hắn đã bại lộ thân phận. Diệp Phong đứng trong đám đông, im lặng chờ đợi. Vút, rất nhanh, từ phía chân trời xa xa bay tới một lão giả khôi ngô mặc áo bào trắng. Lão giả này trông vô cùng uy nghiêm, cả người như một con hùng sư, mang lại cảm giác sâu không lường được. Tu vi khí tức bàng bạc vô biên, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cảm nhận được một luồng tử khí nguy hiểm. Đây chính là đại trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông. Diệp Phong lúc này càng thu liễm khí tức tu vi của mình, sợ bị đại trưởng lão này nhìn ra điều bất thường. Nhưng đại trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông dường như chẳng thèm để ý đến một trưởng lão bình thường như Diệp Phong. Lão chỉ nhìn về phía mười mấy vị trưởng lão có mặt, lên tiếng nói, hôm nay triệu tập các vị trưởng lão đến đây là để giúp Thái Huyền Ma Tông chúng ta mở ra một bí cảnh viễn cổ hoàn toàn mới. Đội ngũ dò xét của thượng tầng tông môn đã phát hiện một lối vào bí cảnh viễn cổ trong dãy thập vạn đại sơn quanh đây, tuy nhiên, chúng ta tạm thời chưa dám để các đệ tử dưới trướng vào đó lịch luyện, nên cần các vị trưởng lão hợp lực, tiến vào bí cảnh viễn cổ đó trước, dò xét kỹ càng, tiêu trừ những hiểm nguy tiềm ẩn. Sau đó mới để các đệ tử của tông môn vào đó lịch luyện, nâng cao nội tình của Thái Huyền Ma Tông chúng ta. Nghe đại trưởng lão nói vậy, các trưởng lão có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ thượng tầng tông môn lại phát hiện ra một bí cảnh viễn cổ. Bí cảnh viễn cổ, Diệp Phong lúc này cũng ánh mắt sáng lên. Không ngờ đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn còn đang sầu não không biết làm cách nào để kiếm trác lợi lộc, không ngờ đại trưởng lão lại muốn dẫn bọn họ đi dò xét bí cảnh viễn cổ. Đối với hành động này, Diệp Phong cũng vô cùng thấu hiểu. Dù sao rất nhiều đại tông môn, để bồi dưỡng đệ tử dưới trướng, đều sẽ đưa họ vào các di tích viễn cổ hoặc bí cảnh để thí luyện, nâng cao thực lực. Nhưng khi phát hiện một bí cảnh viễn cổ mới, không thể để những đệ tử yếu ớt đó trực tiếp đi vào. Nếu không có thể sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng, vì vậy, họ sẽ tổ chức các siêu cấp cường giả cấp trưởng lão đi trước một bước, tiêu diệt những hiểm nguy kinh khủng tiềm tàng. Chỉ để lại những mối nguy thích hợp cho việc huấn luyện các đệ tử bình thường. Tuy nhiên, không ít trưởng lão ở đây sắc mặt có chút âm tình bất định, mặc dù đôi khi họ vào bí cảnh viễn cổ trước có thể nhận được cơ duyên tạo hóa không nhỏ. Nhưng phần lớn những lần đầu tiên tiến vào bí cảnh viễn cổ đều có thể gặp phải hiểm nguy vô cùng đáng sợ. Cho dù là những nhân vật cấp trưởng lão như họ, rất có thể cũng sẽ bị những nguy hiểm to lớn tiềm ẩn trong bí cảnh xóa sổ. Vì vậy, không ít trưởng lão muốn an tâm tu luyện đều không muốn đi. Nhưng lần này là đại trưởng lão đích thân truyền âm cho họ, nên tất cả đều bị ép phải tham gia nhiệm vụ dò xét bí cảnh này, dù sao, họ là trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông. Bình thường hưởng thụ sự tôn kính của các đệ tử, hưởng thụ quyền lực to lớn, thì vào thời khắc mấu chốt, nhất định phải đi dò xét những nguy hiểm chưa biết cho các đệ tử dưới trướng. Đây là chức trách của trưởng lão. Lúc này, trong số tất cả các trưởng lão, có lẽ Diệp Phong là người hưng phấn và mong chờ nhất. Bởi vì việc dò xét một bí cảnh viễn cổ chưa từng có ai đặt chân đến, đối với hắn mà nói, rất có thể sẽ mang lại cơ duyên tạo hóa vô cùng to lớn. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Cho nên trong thoáng chốc, trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia vui mừng. Lúc này, đại trưởng lão lên tiếng. Đến lúc đó, lão phu sẽ dẫn các vị cùng vào. Sau đó chúng ta sẽ phân tán ra, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, cứ trực tiếp thông báo cho ta đến xử lý là được. Đại trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông hiển nhiên thực lực tu vi vô cùng khủng bố, cho nên lúc này giọng điệu vô cùng tự tin và bá khí. Mười mấy vị trưởng lão có mặt đều gật đầu, sau đó cùng đại trưởng lão bay nhanh về một hướng bên ngoài Thái Huyền Ma Tông, để đi trước dọn dẹp các hiểm nguy tiềm tàng trong bí cảnh viễn cổ. Diệp Phong ở trong đám người, cũng đi theo họ về phía khu rừng rậm trong dãy thập vạn đại sơn bên ngoài Thái Huyền Ma Tông, trên mặt mang theo một tia mong đợi. Trên đường đến bí cảnh viễn cổ, Diệp Phong phát hiện không ít trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông xung quanh ai nấy đều ủ rũ cúi đầu. Điều này khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ những trưởng lão này đều tu luyện theo kiểu Phật hệ như vậy sao? Không muốn đi tranh đoạt chút cơ duyên tạo hóa nào à? Nhưng Diệp Phong cũng từ đó mà nhận ra. Loại nhiệm vụ đi trước dọn dẹp nguy hiểm này chắc chắn vô cùng gian nan. Có lẽ trước đây đã có nhiều trưởng lão làm nhiệm vụ tương tự, nhưng đều gặp phải không ít nguy hiểm mà tử vong. Cho nên đối với các trưởng lão Thái Huyền Ma Tông vốn quen sống an nhàn sung sướng, đây quả thực là một chuyến đi khổ sai, chẳng ai muốn làm. Nhưng đại trưởng lão đã ra lệnh, các trưởng lão bình thường tự nhiên cũng không dám chống lại. Lúc này, Diệp Phong nghe thấy không ít trưởng lão xung quanh đang bàn tán, rằng đến lúc vào bí cảnh viễn cổ chỉ cần dò xét qua loa là được, không cần phải bán mạng như vậy. Nghe những lời bàn tán này, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, những trưởng lão sống an nhàn trong Thái Huyền Ma Tông này đã sớm mất đi nhiệt huyết, đều là một đám không có chí tiến thủ. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, mọi người đã bay đến không trung phía trên một khu rừng rậm hoang vu không xa Thái Huyền Ma Tông. Xa xa là những dãy núi chập trùng, nhìn không thấy điểm cuối. Nơi đây hẳn là khu vực Thập Vạn Đại Sơn mà đại trưởng lão đã nói, lúc này, đại trưởng lão với thân hình vô cùng khôi ngô. Đứng ở phía trước nhất, lên tiếng nói, lối vào bí cảnh viễn cổ mà thượng tầng tông môn chúng ta mới phát hiện lần này, chính là trên một ngọn núi cao phía trước không xa. Chúng ta đi thẳng qua đó thôi. Hơn 10 vị trưởng lão bình thường đều gật đầu, theo sau đại trưởng lão, bay nhanh về phía ngọn núi cao phía trước. Khi mọi người hạ xuống đỉnh núi, lập tức nhìn thấy trên mặt đất của ngọn núi này, vậy mà lại xuất hiện một trận pháp truyền tống hình ngôi sao 6 cánh vô cùng to lớn. Lúc này, đại trưởng lão liền lên tiếng, trận pháp này chính là lối vào bí cảnh viễn cổ, chúng ta trực tiếp đi vào. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, rất có thể vừa vào sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Các trưởng lão bình thường nghe đại trưởng lão nói vậy, đều gật đầu, bắt đầu cẩn trọng, vận khởi tu vi khí tức của mình, sẵn sàng đối phó với những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lúc này, đại trưởng lão không chút do dự, trực tiếp bắt đầu truyền ma đạo pháp lực của mình vào trận pháp ngôi sao 6 cánh trên mặt đất. Pháp lực của đại trưởng lão quả thực quá mênh mông, gần như ngay khoảnh khắc lão truyền hắc ám pháp lực vào, trận pháp ngôi sao 6 cánh trên mặt đất lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ vô cùng. Vù, gần như ngay lập tức, bên trong trận pháp lục mang tinh, một luồng dao động không gian vô cùng mãnh liệt bộc phát, bao phủ lấy toàn bộ mười mấy vị trưởng lão có mặt. Nháy mắt truyền tống họ vào bên trong bí cảnh viễn cổ. Lúc này, khi Diệp Phong mở mắt ra, hắn phát hiện bọn họ đã đến bên trong bí cảnh viễn cổ. Đây là một tiểu thế giới độc lập, trông có vẻ không có gì nguy hiểm. Trời xanh mây trắng, cỏ cây hoa lá xung quanh trông vô cùng yên bình. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trong một bí cảnh viễn cổ như thế này, chắc chắn ẩn chứa những hiểm nguy vô cùng khủng khiếp. Lúc này, đại trưởng lão đứng ở phía trước nhất, chậm rãi lên tiếng, mọi người phân tán ra, tốt nhất là hai người một tổ, dò xét mảnh bí cảnh viễn cổ này. Nghe đại trưởng lão phân phó, các trưởng lão bình thường đều gật đầu, tìm những người quen biết để lập tổ đội. Diệp Phong không quen biết trưởng lão nào, nên lúc này hắn chỉ một mình đi về một hướng, định đơn độc tìm kiếm, nhưng lúc này, một nữ trưởng lão có dáng người thướt tha đột nhiên tìm đến Diệp Phong, chậm rãi nói, Hàn trưởng lão, trước đây chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần, không biết ngài có còn nhớ không? Diệp Phong nhìn nữ trưởng lão trước mặt, không khỏi lắc đầu nói, xin lỗi, ta quên rồi. Nói xong, Diệp Phong liền nhảy lên, một mình biến mất tại chỗ. Nữ trưởng lão kia thì có chút tức giận dậm chân, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm trưởng lão khác để lập tổ đội. Sau khi rời đi, Diệp Phong lập tức bắt đầu bay lượn và thăm dò trong bí cảnh viễn cổ này. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn không bằng các trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông, nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với các trưởng lão bình thường, cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không quá sợ hãi, dù sao kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hắn có thể lập tức thông báo cho đại trưởng lão đến xử lý. Lúc này, Diệp Phong bay nhanh, lướt qua vùng đất mênh mông của bí cảnh viễn cổ. Dưới sự dò xét của linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, hắn phát hiện trong một dãy núi phía trước có một bầy yêu thú viễn cổ vô cùng kinh khủng đang trú ngụ, dao động sinh mệnh của chúng vô cùng mạnh mẽ. Nếu không xử lý, các đệ tử của Thái Huyền Ma Tông vào đây thí luyện chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Vút, lúc này, Diệp Phong lập tức bay về phía dãy núi đó. Hắn đương nhiên không phải vì muốn cống hiến cho Thái Huyền Ma Tông, mà là vì muốn thôn phệ bầy yêu thú viễn cổ kinh khủng này. Dao động sinh mệnh của bầy yêu thú này, Diệp Phong cảm ứng được, hẳn là cao hơn một bậc so với tiên phủ cảnh lục trọng thiên hiện tại của hắn. Chúng là những yêu thú viễn cổ cấp bậc thần mạch cảnh, trên cả tiên phủ cảnh. Phải biết, Hàn trưởng lão bị Diệp Phong giết là tồn tại ở nguyên tôn cảnh, trên cả thần mạch cảnh. Cho nên bầy yêu thú viễn cổ này vẫn vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấp hơn Hàn trưởng lão một đại cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nhưng nếu bầy yêu thú này không mạnh, có lẽ Diệp Phong cũng chẳng thèm để mắt đến, cũng lười giết và thôn phệ, vì chẳng tăng được bao nhiêu công lực. Vút, lúc này, khi Diệp Phong hạ xuống dãy núi đó, hắn lập tức nhìn thấy một bầy sinh vật kỳ dị, toàn thân phủ đầy vảy đen đang sinh sống trong đó. Bầy sinh vật kỳ dị này, Diệp Phong hoàn toàn không biết là chủng tộc gì, hẳn là một loại sinh vật hắc ám đặc thù được sinh ra trong bí cảnh viễn cổ này, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, cho cảm giác vô cùng hung ác. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong hạ xuống, hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số yêu thú hung ác trong dãy núi. Gào, bầy yêu thú hung ác này lập tức gầm lên điên cuồng về phía Diệp Phong. Chúng vậy mà có cả cánh, lập tức dang rộng đôi cánh đen kịt, giống như ác ma màu đen, lao về phía Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Rõ ràng, loại sinh vật màu đen đặc thù này có ý thức lãnh địa vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong là kẻ ngoại lai xâm nhập vào dãy núi của chúng, nên chúng trực tiếp muốn giết chết hắn. Diệp Phong lúc này tự nhiên không chạy trốn, dù sao hắn đến đây chính là để loại bỏ bầy sinh vật hắc ám đầy uy hiếp này. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra khí tức tu vi tiên phủ cảnh lục trọng thiên vô cùng mạnh mẽ của mình. Tu vi của Diệp Phong thấp hơn bầy yêu thú hung ác này chọn một đại cảnh giới, nhưng khí tức mạnh mẽ mà hắn phóng ra lúc này lại mơ hồ áp chế được chúng. Ngay sau đó, Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp bộc phát ra truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của mình. Pháp tướng viễn cổ cự thần. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển truyền thừa kinh khủng mà hắn đã học được trước đây. Phải biết, đây là truyền thừa của tộc viễn cổ cự nhân, vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Cho nên lúc này, sau lưng Diệp Phong lập tức xuất hiện một tôn pháp tướng viễn cổ cự thần cao đến mấy trăm ngàn mét. Tôn pháp tướng viễn cổ cự nhân nguy nga vô biên này vô cùng khủng bố. Hùng vĩ, vừa xuất hiện đã như thái cổ cự linh thần giáng thế, vung ra đôi bàn tay che trời lấp đất, lập tức tấn công về phía trước. Đánh tan thành vô số mảnh vụn bầy yêu ma xông lên đầu tiên. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt vô biên lập tức bao phủ toàn bộ dãy núi. Lúc này, Diệp Phong đã đến đây, tự nhiên không hề nương tay, điên cuồng kích hoạt các loại truyền thừa, bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo không gì cản nổi, oanh tạc loạn xạ. Bầy yêu ma ác thú trong dãy núi trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vụn. Diệp Phong lập tức nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc, khiến công lực của hắn bắt đầu tăng vọt không ngừng. Mặc dù dao động sinh mệnh của những yêu ma ác thú này đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, nhưng đối với hắn mà nói, sức chiến đấu của hắn vô cùng khủng bố. Những yêu ma ác thú bình thường này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn bị hắn nghiền ép đơn phương. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Tiên phủ cảnh thất trọng thiên. Tiên phủ cảnh bát trọng thiên. Tiên phủ cảnh cửu trọng thiên, tiên phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên vượt bậc, tu vi của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong phát hiện gần như toàn bộ yêu ma ác thú trong dãy núi đã bị hắn tiêu diệt sạch. Cả dãy núi lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, Diệp Phong đang định rời đi, vù, nhưng đột nhiên, linh hồn lực của hắn cảm ứng được một luồng dao động năng lượng vô cùng thần bí, truyền đến từ sâu trong dãy núi. Hừ, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, trực tiếp bay nhanh về phía sâu trong dãy núi. Khi hắn đến sâu trong dãy núi, hắn lập tức nhìn thấy một sơn động đen ngòm. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi vào bên trong. Bởi vì luồng dao động năng lượng thần bí mà hắn vừa cảm ứng được chính là phát ra từ trong sơn động này. Khi Diệp Phong tiến vào sơn động, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có chút chấn động. Chỉ thấy toàn bộ bên trong sơn động đã bị quét rỗng. Bên trong vậy mà được xây dựng thành một tòa cung điện nội bộ vô cùng huy hoàng. Nhưng mảnh cung điện này hiện đã đổ nát. Tuy nhiên, ở chính giữa cung điện, vô số sợi xích bạc đang trói chặt một cây chiến phủ màu đen khổng lồ. Cây chiến phủ màu đen này tỏa ra ma khí ngập trời, cho cảm giác như là vũ khí của một viễn cổ ma thần. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, liền hỏi trong tâm thức, ma tổ, ngài có lẽ rất am hiểu về ma đạo, cây búa này là gì vậy? Ngài có biết không? Để lão phu xem nào. Ma tổ lúc này từ trong tâm thức nhìn ra ngoài, thấy cây búa bị vô số sợi xích bạc trói chặt, lập tức sững người. Không khỏi nói, đây không phải là bản mệnh vũ khí mà lão phu từng sử dụng sao? Là vũ khí do chính tay ta rèn ra, tên là Thiên Ma Chiến Phủ. Sao lại chạy đến nơi này, còn bị ai đó phong ấn lại? Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói, không ngờ ta lại có thể gặp được vũ khí mà ma tổ ngài từng sử dụng. Cái thiên ma chiến phủ này so với Đông Hoàng chúng ta lấy được trước đây, cái nào lợi hại hơn? Ma tổ lập tức nói, đương nhiên là thiên ma chiến phủ của lão phu lợi hại hơn rồi. Bên trong nó ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, lão phu là một trong những ma vật đầu tiên được sinh ra từ trời đất. Năm đó khi ta rèn cây thiên ma chiến phủ này, từng dẫn một luồng ma đạo quy tắc chi lực bản nguyên của trời đất vào trong đó. Cho nên cây thiên ma chiến phủ này một khi được kích hoạt, có thể dẫn động quy tắc chi lực ma đạo của trời đất, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến cực điểm. Thật sao, lợi hại như vậy, vũ khí có thể dẫn động quy tắc chi lực, nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức vô cùng kích động gật đầu, vội vàng tiến lên, muốn trực tiếp luyện hóa cây thiên ma chiến phủ này. Đây chính là vũ khí còn lợi hại hơn cả Đông Hoàng Trung, có thể dẫn động quy tắc chi lực ma đạo của trời đất. Vũ khí có liên quan đến quy tắc của trời đất, tuyệt đối đều là vô cùng hiếm thấy. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay kéo đứt toàn bộ những sợi xích bạc đang trói chặt thiên ma chiến phủ. Giác, giác phải biết, sức mạnh thể chất của Diệp Phong hiện tại vô cùng khủng bố. Cho nên những sợi xích bạc này hoàn toàn không chịu nổi lực kéo kinh khủng của hắn, tất cả đều bị kéo đứt. Trong chớp mắt, thiên ma chiến phủ lập tức thoát khỏi sự khống chế, bộc phát ra một luồng ma khí vô cùng kinh khủng. Vút, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay nắm lấy cán búa của thiên ma chiến phủ, sau đó điên cuồng truyền pháp lực của mình vào trong. Ngay lập tức, Diệp Phong có thể cảm ứng được, bên trong thiên ma chiến phủ quả thực có chứa một loại sức mạnh vô cùng khủng bố và chí cao vô thượng, đó là sức mạnh quy tắc của trời đất. Đây là một món vũ khí đã dung hợp một tia quy tắc của trời đất, quả thực vô cùng đáng sợ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong vô cùng kích động, lập tức bắt đầu luyện hóa thiên ma chiến phủ. Phải biết, đây là bản mệnh vũ khí mà ma tổ năm đó từng sử dụng, chắc chắn vô cùng lợi hại. Diệp Phong không hề nghi ngờ sức mạnh của món vũ khí này. Mặc dù ma tổ không phải là tồn tại cấp chúa tể, nhưng lão là một trong những ma vật đầu tiên được sinh ra từ trời đất, theo một nghĩa nào đó, còn hiếm có và đặc biệt hơn cả chúa tể. Cho nên vũ khí mà một cường giả viễn cổ như ma tổ sử dụng, tự nhiên vô cùng cao cấp. Lúc này Diệp Phong đang nhanh chóng luyện hóa thiên ma chiến phủ, muốn hoàn toàn khống chế nó, biến nó thành vũ khí của mình. Như vậy, hắn sẽ lại có thêm một món binh khí vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay trong quá trình hắn đang luyện hóa, bên ngoài sơn động đột nhiên có mấy vị trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông đi vào. Mấy vị trưởng lão này thấy ma thú trong vùng núi này đã bị giết sạch, nên vô cùng tò mò đến xem xét. Không ngờ lại thấy Diệp Phong đang luyện hóa thiên ma chiến phủ. Trong chớp mắt, mấy vị trưởng lão này lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn nhau, một người đột nhiên lên tiếng, Hàn trưởng lão này bình thường vô cùng quái gở, chưa bao giờ giao lưu với ai. Nếu giết hắn ở đây, cướp lấy món vũ khí kinh thiên động địa trong tay hắn, chắc cũng không ai nghi ngờ. Đại trưởng lão bây giờ đang dò xét ở hướng khác, chắc không rảnh quản đến đây. Mấy vị trưởng lão này nói xong, liền muốn giết Diệp Phong để cướp đoạt vũ khí. Bởi vì họ biết rõ, món vũ khí cổ xưa này tỏa ra khí tức ma đạo kinh khủng, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng cao cấp, giá trị liên thành. Lúc này, thấy Diệp Phong không lập đội với ai mà đơn độc ở đây, hai vị trưởng lão này tự nhiên nảy sinh sát tâm. Bởi vì họ cảm ứng được, khí tức tu vi trên người Diệp Phong không mạnh lắm, cả hai người họ đều cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào hai vị trưởng lão Thái Huyền Ma Tông, lạnh lùng nói, thân là đồng môn, các ngươi lại muốn ám sát ta ở đây để cướp bảo vật. Hai vị trưởng lão này lập tức cười lạnh một tiếng, nói, trong thế lực ma đạo chúng ta, cướp bóc giết chóc vốn là chuyện thường, mấy chuyện này có là gì? Cho nên, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Món vũ khí viễn cổ ma đạo mà ngươi tân tân khổ khổ giết bao nhiêu ma thú mới có được, bây giờ là của chúng ta. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, hai vị trưởng lão này đồng loạt bộc phát khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ, tấn công về phía Diệp Phong, rõ ràng là muốn triệt để giết chết hắn. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hoàn toàn luyện hóa thiên ma chiến phủ trong tay, sau đó hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong phóng ra sức mạnh của thiên ma chiến phủ, dẫn động quy tắc lực của đất trời. Chỉ thấy từ trên 9 tầng trời, một luồng ma quang hắc ám tức thì giáng xuống. Luồng ma quang này chính là quy tắc chi lực ma đạo của trời đất, lập tức bám vào lưỡi búa của thiên ma chiến phủ, bộc phát ra sóng ánh sáng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Đánh bay một trưởng lão đang xông tới. Vị trưởng lão này lập tức miệng phun máu tươi, đập vào vách sơn động cách đó không xa, hoàn toàn ngất đi. Cái gì, sao lại mạnh như vậy? Thấy cảnh này, vị trưởng lão còn lại lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Hắn dường như không thể ngờ được, Diệp Phong, người thấp hơn họ đến hai đại cảnh giới, lại có thực lực kinh khủng đến vậy, trong chớp mắt. Vị trưởng lão này lập tức nhìn chằm chằm vào thiên ma chiến phủ trong tay Diệp Phong, biết rằng đây chính là sức mạnh của nó đã giúp sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên vô số lần. Vút, ngay lập tức, vị trưởng lão này liền quay người bỏ chạy về phía xa, rõ ràng là muốn rời khỏi đây. Ầm ầm, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong làm sao có thể để vị trưởng lão này chạy thoát. Diệp Phong trực tiếp xông lên, cầm thiên ma chiến phủ trong tay, một lần nữa điên cuồng chém ra. Oanh! Cùng với cú chém của thiên ma chiến phủ, từ trên trời cao, một luồng ma quang hủy diệt đáng sợ lại giáng xuống. Đó là quy tắc chi lực ma đạo, người tu hành bình thường rất khó chống đỡ, trực tiếp đánh trúng vị trưởng lão đang bỏ chạy, lập tức đánh bay hắn. A, vị trưởng lão này kêu thảm một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một vết thương rất lớn, không khỏi kinh hãi tuyệt vọng kêu to, đừng giết ta. Chúng ta đều là đồng môn, xin hãy tha cho ta một mạng. Vút! Diệp Phong lúc này lập tức đến trước mặt vị trưởng lão này, lạnh lùng nói, vừa rồi các ngươi muốn giết ta cướp bảo vật, bây giờ lại muốn cầu xin tha thứ. Không có cửa đâu, phụt, Diệp Phong căn bản lười nói nhảm, trực tiếp một búa kết liễu vị trưởng lão này. Vù, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng hai vị trưởng lão Thái Huyền Ma Tông cấp bậc nguyên tôn cảnh, cao hơn mình hai đại cảnh giới. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhận được công lực bàng bạc. Bình cảnh tu vi tiên phù cảnh thập trọng thiên lập tức được đột phá, trực tiếp tiến lên thần mạch cảnh nhất trọng thiên. Sau đó, công lực của Diệp Phong tiếp tục tăng lên, đến thần mạch cảnh tam trọng thiên mới dừng lại. Lúc này, sau khi đột phá đến thần mạch cảnh tam trọng thiên, khoảng cách đến nguyên tôn cảnh chỉ còn một cảnh giới nữa, khiến ánh mắt Diệp Phong vô cùng vui mừng. Không ngờ mình lại nhanh như vậy, sắp đột phá đến cấp độ tu vi của Hàn Lệ trưởng lão mà mình đã giết trước đây. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì đã trà trộn được vào Hắc Ám Liên Minh này. Bởi vì ở trong Hắc Ám Liên Minh, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, căn bản không cần lo lắng gì cả. Lúc này, Diệp Phong tùy tiện xử lý thi thể khô quắt của hai vị trưởng lão Thái Huyền Ma Tông, sau đó lập tức rời khỏi đây, bay nhanh đến những nơi khác xung quanh. Tiếp tục dò xét bí cảnh viễn cổ này. Trên đường đi, Diệp Phong không khỏi nói trong đầu, Ma Tổ, binh khí này của ngài lợi hại thật, mỗi lần chém ra. Thiên ma chiến phủ đều có thể tự động dẫn động quy tắc chi lực ma đạo từ trên 9 tầng trời, người tu luyện bình thường căn bản không thể nào chống lại được loại quy tắc chi lực này. Ma Tổ lúc này tự nhiên vô cùng tự hào nói, đúng vậy, cũng không xem là ai đã rèn ra món vũ khí này. Hơn nữa, ta đã dung nhập vào đó luồng quy tắc chi lực ma đạo bản nguyên đầu tiên của trời đất, mạnh hơn rất nhiều so với quy tắc chi lực thông thường. Dù sao thì... thiên ma chiến phủ này đủ để tiểu tử ngươi dùng một thời gian rất lâu mà không bị lỗi thời, bởi vì vũ khí quy tắc chi lực là cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục dò xét bí cảnh viễn cổ này, muốn xem có còn cơ duyên tạo hóa nào khác không. Bởi vì đối với hắn, cơ hội tiến vào một bí cảnh viễn cổ như thế này là vô cùng hiếm có, lần này trùng hợp gặp được thượng tầng Thái Huyền Ma Tông tìm thấy bí cảnh này. Nên Diệp Phong tự nhiên muốn dò xét kỹ càng, vớt vát thêm chút lợi lộc. Không thể đến Hắc Ám Liên Minh một chuyến tay không? Mặc dù tu vi hiện tại của hắn chưa đủ để làm tan rã Hắc Ám Liên Minh từ bên trong, nhưng âm thầm kiếm chút lợi lộc cho mình thì vẫn không có vấn đề gì. Bây giờ tu vi của Diệp Phong cũng ngày càng lợi hại, kẻ tài cao gan cũng lớn, khiến hắn cũng dám thâm nhập vào những nơi tương đối nguy hiểm của bí cảnh viễn cổ này. Trong vài ngày tiếp theo, thông qua linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, Diệp Phong lại tìm được không ít tài nguyên tu luyện. Bởi vì bí cảnh viễn cổ này từ trước đến nay chưa có ai vào dò xét, nên ở những nơi hoang dã, trong những khu rừng nguyên sinh, mọc rất nhiều thiên tài địa bảo và linh dược mà thế giới bên ngoài đã không còn tồn tại. Những thiên tài địa bảo và linh dược này không có ai thu hái, đều đã sinh trưởng hàng vạn năm, niên đại vô cùng lâu đời, nên dược lực vô cùng dồi dào. Diệp Phong căn bản không cần mang những thứ này về luyện đan, mà trực tiếp thôn phệ tại chỗ, nên lại nhận được rất nhiều năng lượng mấy ngày nay. Diệp Phong đã ăn rất nhiều thiên tài địa bảo và linh dược, khiến tu vi của hắn từ thần mạch cảnh tam trọng thiên trước đó lại một lần nữa đột phá lớn. Tiến lên thần mạch cảnh lục trọng thiên là một bước tiến rất lớn. Lúc này, trong lòng Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng. Lần này đến bí cảnh viễn cổ này, đúng là đã nhận được rất nhiều thứ tốt, theo chức trách của một trưởng lão Thái Huyền Ma Tông bình thường. họ chỉ phụ trách dọn dẹp các loại nguy hiểm trong bí cảnh, còn những thiên tài địa bảo và linh dược thì không được tùy tiện hái. Cần để lại cho các đệ tử Thái Huyền Ma Tông vào lịch luyện sau này. Nhưng đối với Diệp Phong, điều này hoàn toàn không tồn tại, hắn trà trộn vào Hắc Ám Liên Minh vốn là để kiếm lợi, nên khi nhìn thấy những linh dược này, căn bản sẽ không để lại cho đám đệ tử Thái Huyền Ma Tông kia, mà trực tiếp hái, ăn trước rồi nói sau. Cho nên công lực của Diệp Phong đã được tăng lên đáng kể, đến thần mạch cảnh lục trọng thiên. Vào sáng ngày thứ tư, Diệp Phong đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Nơi này đã là khu vực rất sâu bên trong bí cảnh viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía sa mạc hoang vu trước mặt, phát hiện trong mảnh sa mạc này vậy mà lại được xây dựng nên một quốc gia cổ xưa. Quốc gia cổ xưa này bây giờ đã hoàn toàn hoang phế, nhưng các công trình kiến trúc vẫn còn vô cùng nguyên vẹn, trông như một tòa thành không người. Vút, lúc này, Diệp Phong lập tức bay về phía di tích quốc gia viễn cổ trong sa mạc hoang vu này. Diệp Phong biết, bí cảnh viễn cổ này năm đó chắc chắn đã sinh ra rất nhiều nền văn minh tu hành. Cho nên việc xuất hiện một di tích quốc gia cổ xưa trong sa mạc như thế này cũng không có gì quá kỳ lạ. Nhưng điều khiến Diệp Phong kỳ lạ là, bên trong di tích quốc gia cổ xưa này, vậy mà không có gì cả, không thấy bóng dáng một sinh linh nào. Theo lý mà nói, cho dù quốc gia cổ xưa này gặp phải tai nạn gì đó, hoàn toàn sụp đổ, cũng nên để lại một vài dấu vết của các sinh linh viễn cổ sau khi chết. Nhưng Diệp Phong phát hiện, không có một chút dấu vết nào. Toàn bộ di tích quốc gia viễn cổ vô cùng sạch sẽ, chỉ có các công trình kiến trúc và các loại dụng cụ, hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ sinh linh nào từng tồn tại. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết những sinh linh của quốc gia cổ xưa khổng lồ này năm đó đã đi đâu. Chẳng lẽ là di cư tập thể? Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, căn bản không cần phải di cư. Bởi vì xung quanh mảnh sa mạc này, cũng không có yêu thú ma thú hung ác nào sinh sống, cũng không có nguy hiểm gì. Đây là điểm khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này Diệp Phong cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào di tích quốc gia viễn cổ này. Xem có thể tìm thấy các loại tài nguyên mà nền văn minh tu hành của quốc gia này năm đó để lại không, nói không chừng còn có thể tìm thấy một vài truyền thừa và vũ khí mạnh mẽ. Vù, lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, bắt đầu dò xét mọi tình huống xung quanh. Đối với Diệp Phong, tìm thấy một di tích quốc gia viễn cổ như thế này trong sa mạc hoang vu là vô cùng may mắn và hiếm có, nên hắn tự nhiên chuẩn bị sẽ vơ vét một phen trong di tích này. Nhưng sau khi linh hồn lực của hắn phóng ra, hắn đột nhiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng kinh hãi, phảng phất như ở một nơi nào đó trong di tích này ẩn chứa một tồn tại vô cùng khủng bố. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Di tích quốc gia viễn cổ này rõ ràng không có bất kỳ dấu vết sinh linh nào, không biết tại sao lại cho hắn cảm giác kinh hãi như vậy. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không để ý đến cảm giác đó, bởi vì điều duy nhất hắn nghĩ đến bây giờ là kiếm lợi, tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện mà di tích này để lại. Công phu không phụ lòng người, rất nhanh Diệp Phong quả nhiên tìm thấy một phòng luyện đan ở một nơi nào đó trong quốc gia viễn cổ này. Hẳn đây là phòng luyện đan của nền văn minh tu hành năm xưa. Phòng luyện đan này là một lầu các nhỏ, Diệp Phong lật nền nhà bên trong lên, lập tức tìm thấy mấy vạn viên thuốc được chôn dưới lòng đất. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Những viên đan dược này theo thời gian trôi qua đã hỏng không ít, nhưng phần lớn vẫn ẩn chứa dược lực bàng bạc. Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ, công lực lập tức được tăng lên đáng kể. Thần mạch cảnh thất trọng thiên. Thần mạch cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá. Không thể không nói, những viên đan dược do các nền văn minh viễn cổ luyện chế, viên nào viên nấy dược lực đều vô cùng bàng bạc, cung cấp cho Diệp Phong sự tăng trưởng công lực rất lớn. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Phải biết, nếu Diệp Phong ở trong vạn giới võ đạo học viện, thì căn bản không có cơ hội tốt như vậy, có thể lập tức thôn phệ nhiều đan dược đến thế. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục phóng ra linh hồn lực khổng lồ, bắt đầu tìm kiếm các loại đan dược xung quanh. Có lẽ trong phòng luyện đan này đã không còn đan dược nào khác, Diệp Phong chỉ có thể rời đi trước. Sau đó, hắn tiếp tục phóng ra linh hồn lực, muốn tìm kiếm những thứ khác. Rất nhanh, Diệp Phong lại tìm thấy một đại điện đổ nát. Bên trong đại điện này, vậy mà lại trưng bày rất nhiều thư tịch. Những cuốn sách trên giá, Diệp Phong xem xét qua, vậy mà toàn bộ đều là các truyền thừa cổ xưa. Mặc dù phần lớn các truyền thừa Diệp Phong đều không mấy để mắt, nhưng cũng có một phần nhỏ truyền thừa vô cùng cao cấp. Diệp Phong bây giờ cũng chẳng màng gì nữa, trực tiếp cướp sạch những cuốn thư tịch truyền thừa cổ xưa này vào trong nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì những thứ này cho dù mình không dùng đến, đợi khi trở về Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, đều có thể đổi lấy điểm thưởng của học viện. Tiếp theo, Diệp Phong từ những truyền thừa này, tổng cộng chọn ra được 3 bộ truyền thừa cổ lão vô cùng mạnh mẽ. Những truyền thừa này cũng đều là do nền văn minh của di tích quốc gia viễn cổ này năm xưa sáng tạo ra, vô cùng cao cấp, thích hợp cho Diệp Phong sử dụng hiện tại. 3 bộ truyền thừa này lần lượt là Âm Dương Ma Kiếm, Yêu Linh Chiến Lang và Đại Diễn Thánh Hỏa Lĩnh Vực. Cả 3 loại truyền thừa này đều vô cùng cổ xưa và cao cấp, Diệp Phong lợi dụng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của mình, rất nhanh đã hoàn toàn lĩnh hội và khống chế được chúng. Ngay lúc Diệp Phong lòng tràn đầy vui mừng, muốn tiếp tục tìm kiếm những thứ tốt khác trong di tích quốc gia viễn cổ này. Đột nhiên từ xa bay tới hơn 10 bóng người, là các trưởng lão bình thường của Thái Huyền Ma Tông. Họ ai nấy đều mặt mày hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, đại trưởng lão chết rồi. Sâu trong bí cảnh viễn cổ này, phong ấn một sinh linh cấm kỵ thời Thái Cổ là Ác Ma Chi Vương, không phải chúng ta có thể đối phó. Mau trốn khỏi bí cảnh này, để tông chủ đại nhân xuất thủ. Cái gì, đại trưởng lão chết rồi. Lúc này, nhìn đám trưởng lão Thái Huyền Ma Tông đang bay nhanh tới từ xa, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, phải biết. Đại trưởng lão không phải là trưởng lão bình thường, mà là người lãnh đạo của tất cả các trưởng lão, thực lực tu vi vô cùng khủng bố. Có lẽ phải mạnh hơn các trưởng lão bình thường vài đại cảnh giới. Trước đó ở Thái Huyền Ma Tông, khoảnh khắc đại trưởng lão xuất hiện đã khiến Diệp Phong cảm nhận được một luồng tử khí nguy hiểm. Từ đó có thể thấy, đại trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông đáng sợ và mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng một đại trưởng lão mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại chết đi, bị một sinh linh cấm kỵ nào đó giết chết, thực sự quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong lập tức nghĩ đến, trước đó khi hắn vừa bước vào di tích quốc gia viễn cổ này, đã không hiểu sao cảm nhận được một luồng khí tức kinh hãi đến cực điểm. Xem ra, luồng khí tức kinh hãi đó chính là do sinh linh cấm kỵ bị phong ấn trong di tích này phát ra, khiến hắn cảnh giác từ trước. Một sinh linh cấm kỵ có thể giết chết đại trưởng lão, chắc chắn vô cùng khủng bố. Lúc này, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì. Lập tức túm lấy cánh tay của một trưởng lão Thái Huyền Ma Tông bên cạnh, vội vàng hỏi, sinh linh cấm kỵ đó, Ác Ma Chi Vương, đã hoàn toàn thoát khốn chưa? Vị trưởng lão này vô cùng gấp gáp nói, vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn, nhưng sắp rồi. Chúng ta cần nhanh chóng chạy ra khỏi bí cảnh này, đồng thời thông báo cho tông chủ đại nhân, xem có nên phá hủy lối vào bí cảnh này không? Vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn, vậy thì vẫn còn thời gian. Diệp Phong trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, lập tức hỏi, nơi đại trưởng lão tử vong ở đâu? Ta và đại trưởng lão quan hệ rất tốt, ta cần mang thi thể của ngài ấy về, an táng cho tử tế. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão này lập tức sững sờ, sau đó cảm động đến rơi lệ, nói, thật quá cảm động. Mạo hiểm lớn như vậy mà vẫn muốn đưa đại trưởng lão về quê hương, ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí đại trưởng lão tử vong. Vị trưởng lão này lập tức chỉ cho Diệp Phong một vị trí, sau đó tự mình nhanh chóng thoát đi. Rõ ràng, vị trưởng lão này cảm động thì cảm động, chứ tự nhiên không muốn cùng Diệp Phong đi mạo hiểm. Lúc này, biết được vị trí thi thể của đại trưởng lão, Diệp Phong lập tức không thể chờ đợi được nữa mà đi tìm. Hắn muốn mang thi thể đại trưởng lão về an táng, tự nhiên là nói dối. Mục đích thực sự của Diệp Phong là để chiếm đoạt toàn bộ công lực của đại trưởng lão. Phải biết, một đại nhân vật cấp bậc như đại trưởng lão, công lực và huyết khí chắc chắn vô cùng hùng hậu. Nếu là trong tình huống bình thường, Diệp Phong cũng không dám trêu chọc một siêu cấp cường giả cấp bậc như đại trưởng lão. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão lại bị sinh linh cấm kỵ Ác Ma Chi Vương bị phong ấn sâu trong di tích này giết chết. Đối với Diệp Phong mà nói, công lực huyết khí của đại trưởng lão không thể cứ thế mà lãng phí được. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên trực tiếp bay nhanh đến nơi đại trưởng lão ngã xuống, tuyệt đối không thể để ngài ấy chết một cách vô ích. Vút, vút, vút, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến vị trí mà vị trưởng lão kia chỉ, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở khu vực sâu nhất của di tích quốc gia viễn cổ này. Xa xa xuất hiện một ngọn núi băng tuyết vô cùng to lớn, dưới bầu trời tuyết rơi như lông ngỗng, không khí lạnh thấu xương. Lúc này, ngọn núi băng tuyết đó vậy mà lại nứt ra từ chính giữa. Một con ác ma hắc ám có 2 chiếc sừng trâu to lớn đang giãy giụa muốn thoát ra từ bên trong ngọn núi, trông vô cùng hung ác. Đó chính là Ác Ma Chi Vương sao? Diệp Phong liếc nhìn con ác ma khổng lồ đang muốn bò ra từ ngọn núi băng tuyết cách đó không xa, thân hình nó quả thực cao lớn như núi. Ma khí ác ám tỏa ra kinh khủng đến cực điểm, bàng bạc, vô biên, sôi trào mãnh liệt, nhuộm đen cả một vùng trời đất. Lúc này, Diệp Phong không dám trì hoãn thêm nữa, trực tiếp phóng ra linh hồn lực, tìm kiếm thi thể của đại trưởng lão. Rất nhanh, hắn tìm thấy thi thể của đại trưởng lão trong một đống phế tích cách đó không xa, vị đại trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông này hiển nhiên vô cùng xui xẻo. Có lẽ khi đang dò xét ở khu vực này, đã vô tình chọc giận ác ma chi vương sắp thoát khốn, bị sức mạnh kinh khủng của nó đánh bay và tử vong trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí của đại trưởng lão. Vù, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Thần mạch cảnh cửu trọng thiên, thần mạch cảnh thập trọng thiên, nửa bước nguyên tôn cảnh. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Công lực của đại trưởng lão thật sự quá thâm hậu, vậy mà đã giúp công lực tu vi của hắn tăng lên nhiều đến thế. Lập tức đột phá đến nửa bước nguyên tôn cảnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp Diệp Phong đột phá đến nguyên tôn cảnh thực sự. Có lẽ đại trưởng lão bị giết đã quá lâu, không còn tươi mới, nên công lực và huyết khí đã tiêu tan không ít. Nhưng Diệp Phong cũng đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao nhặt được công lực của một cường giả mạnh mẽ như vậy vẫn là vô cùng may mắn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ngọn núi băng tuyết cách đó không xa nổ tung. Tôn ác ma chi vương kia hoàn toàn hiện ra, trông cao đến mấy trăm ngàn mét, che trời lấp đất, ma khí ngập trời, vô cùng khủng bố. Phảng phất như có thể nhấn chìm cả thế giới vào trong bóng tối vô tận. Oanh, lúc này, chỉ thấy trong tay ác ma chi vương xuất hiện một cây búa khổng lồ, bổ một nhát về phía ngọn núi phía sau. Toàn bộ mặt đất lập tức bị bổ ra một khe nứt khổng lồ. Sau đó Diệp Phong kinh hãi phát hiện, vô số tiểu ác ma lập tức từ trong khe nứt dưới đất bay ra, vây quanh ác ma chi vương.